Ta vốn phúc hậu, chương 37, túi chữ vật siêu lớn, góc truyện audio.com. Ngọc Mật trong nháy mắt bị Đa Bảo Linh Hầu cướp đi tấm da liền phản ứng. Đưa tay muốn đoạt lại, tuy nàng tay mắt lanh lẹ nhưng lại không nhanh hơn hầu tử xấu xa. Để hầu tử xấu xa đem da dán tại cánh tay bao cốc. Nàng cả giận nói, hầu tử xấu xa, ngươi đây là đoạt bảo. Đa Bảo Linh Hầu không cam lòng tỏ ra yếu kém chi tiếng thét chói tai đáp lại Ngọc Mật. Ngọc Mật lười cùng một con hầu tử xấu xa tính toán. Nàng không tin bao cốc sẽ cướp thứ của nàng. Lúc này quay đầu nhìn ra dán tại cánh tay bao cốc xem sẽ có phản ứng gì. Một tầng da hơi mỏng uất thiếp dán trên cánh tay bao cốc. Cũng không có phản ứng gì. Bao cốc đưa tay muốn bóc ra trả lại cho Ngọc Mật. Tay nàng mới vừa chạm được tấm da, bỗng nhiên cảm thấy tấm da được dán trên cánh tay truyền đến một cổ cảm giác thanh lương, tựa hồ có cái gì đang theo lỗ chân lông của nàng thấm vào. Trong, Ngọc Mật tinh tường nhìn thấy tấm da dán trên cánh tay bao cốc cư nhiên hòa tan. Hơn nữa nguyên bản một mảnh cực mỏng trở nên càng lúc càng mỏng. Càng ngày càng nhỏ, lòng của nàng thầm kêu một tiếng. Xong rồi, mắt mở trừng trừng mà nhìn bao cốc nỗ lực gỡ tấm da nhưng gỡ thế nào cũng không ra. Bất quá vài hơi thở mà thôi. Tấm da đã biến mất sạch sẽ. Ngọc Mật lập tức phóng xuất thần niệm thăm dò trong cơ thể bao cốc muốn tìm ra bóng dáng tấm da kia. Nhưng cái gì cũng không thấy. Bao cốc nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Mật đều tái rồi. Khẩn trương hô lên, sư tỷ, này, ta, nàng lại nhìn Đa Bảo Linh Hầu, nói, tiểu hầu tử, da này là của sư tỷ, mau giúp ta lấy ra trả lại cho sư tỷ, nó tan vào trong cánh tay ta rồi. Đa Bảo Linh Hầu càng không ngừng lắc đầu, Ngọc Mật thở sâu, ngăn chặn xung động muốn hành hung hầu tử xấu xa, nói. Không nóng này, bao cốc, ngươi dụng tâm cảm ứng xem trong cánh tay của ngươi có phải có thêm vật gì đó hay không? Bao cốc nhắm mắt lại, một cổ cảm ứng đặc biệt kỳ lạ xuất hiện, nàng nhìn không thấy tấm da kia, nhưng nàng có thể cảm giác được trong cánh tay bản thân có thêm cái gì đó. Nàng theo thứ gì đó mà tìm kiếm, nhất thời sợ đến, nha, kêu sợ hãi một tiếng, kinh hãi mở mắt ra. Ngọc Mật hỏi, làm sao vậy, bao cốc tưởng là ảo giác của bản thân, lần thứ hai hướng vật trong cánh tay quan sát, kết quả vẫn là sợ đến lần thứ hai trợn mắt, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Ngọc Mật hỏi, ngươi cảm ứng được cái gì rồi, bao cốc không biết nên nói như thế nào, kinh ngạc nhìn Ngọc Mật nói, ngươi đem những gì ngươi cảm ứng được miêu tả đi, nàng biết Đa Bảo Linh Hầu sẽ không hại bao cốc. Khẩn cấp đoạt tấm da cho bao cốc, tất nhiên là trọng bảo. Bao cốc nhắm mắt lại, cẩn cẩn rực rực hướng cánh tay bản thân tìm kiếm. Nói, ta có thể cảm thấy trong cánh tay nhiều thêm một thứ. Nàng mở mắt ra muốn khóc mà nhìn Ngọc Mật nói. Sư tỷ, ta có phải xảy ra vấn đề gì rồi? Ngọc Mật nhíu mày, hỏi, có vấn đề gì? Bao cốc nói, ta nhìn thứ có trong cánh tay. Ta thấy một chỗ rất trống trải, bên trong cái gì cũng không có, trống rỗng, tựa như một cái sơn động bốn phía không có vách tường. Phía trên không thấy đỉnh, phía dưới không nhìn thấy đáy. Ngọc Mật mi tâm vặn chặt, hỏi, ngươi nhìn lại xem, thực sự cái gì cũng không có. Bao cốc nói, thực sự cái gì cũng không có. Ngọc Mật nghĩ đến hầu tử xấu xa vừa rồi chạm tấm da liền hư không tiêu thất. Phòng trừng chính là đi vào trong không gian đen kịt theo như lời bao cốc. Nàng lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đưa cho bao cốc nói. Ngươi thử xem có thể thu hai khối linh thạch này vào giống như túi chữ vật. Bao cốc thử thu vật vào giống như dùng túi chữ vật đem linh thạch trên tay thu vào chỗ cổ quái trên cánh tay. Đột nhiên phát hiện thứ trên tay được thu vào chỗ cổ quái trong cánh tay. Nàng hô lên, sư tỷ. Đây là một túi chữ vật có thể tiến nhập trong cơ thể. Ngọc Mật giương tay hướng hầu tử xấu xa chộp tới. Hét lớn, hầu tử xấu xa, đem ra trả lại cho ta. Chấm, ngay cả người tu tiên nguyên anh cảnh đều bắt không được hầu tử xấu xa huống hồ là nàng. Hầu tử xấu xa vô cùng thoải mái mà từ trong tay Ngọc Mật tránh ra ngồi trên vai Bao Cốc. Ngọc Mật một kích thất bại, xoay người bóp cổ Bao Cốc, kêu lên, không đem ra trả lại cho ta, ta bóp chết Bao Cốc. Cổ Bao Cốc bị siết chặt, vội vàng hô, sư tỷ con ta, ngươi nói cho ta biết phải lấy ra như thế nào a? Nàng lại bảo. Tiểu hầu tử, ra này là sư tỷ đoạt được, nhanh trả lại cho sư tỷ. Đa Bảo Linh Hầu nhảy lên, chính là không trả, trong miệng chi chi kêu to liên tục, khiến Ngọc Mật tức giận đến sắc mặt xanh lại trắng, trắng lại xanh. Ngọc Mật không thể thật sự bóp chết Bao Cốc, lại bắt không được hầu tử xấu xa, cuối cùng cắn răng một cái. Nói, quên đi. Bao Cốc xoa nhẹ cổ bị bóp đến phát đau, nhược nhược hỏi, sư tỷ, đây rốt cuộc là cái gì? Ngọc Mật nói, ta không biết ra này là cái gì, nhưng ta biết nó là trọng bảo có tác dụng gì. Nàng từ hàm răng phun ra từng chữ, tu di giới từ tiểu thế giới. Bao Cốc không hiểu ra sao nhìn Ngọc Mật, hỏi, cái gì là tu di giới từ thế giới? Ngọc Mật đau đầu xoa nhẹ mi tâm, nàng hảo muốn đánh chết hầu tử xấu xa. Nàng hướng Bao Cốc khoát khoát tay, nói, Bao Cốc, ngươi không nên nói chuyện với ta, ta sợ ta sẽ làm thịt ngươi. Nàng liên tiếp hít sâu mấy hơi, nói với bản thân phải bình tĩnh, nếu như không phải Bao Cốc mua hỏa trùng cho nàng tiêu hết 3.000 cực phẩm linh thạch ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Nếu như không phải Bao Cốc đem phần lớn cực phẩm linh thạch bán hầu nhi tử không chút do dự cho nàng. Nếu như không phải biết thái độ làm người của Bao Cốc, nàng thật có thể làm chuyện sát hại đồng môn đoạt bảo. Nếu như là thứ Bao Cốc cướp được thì cũng đành, nhưng thứ này là nàng cướp được trên tay lại bị hầu tử xấu xa cướp cho Bao Cốc. Trọng bảo tới tay à, cứ như vậy mà bay mất, trong lòng Ngọc Mật đều đang chảy máu. Bao Cốc vô cùng tức thời lui đến bên cạnh không dám quấy rối Ngọc Mật. Nàng lại hướng không gian trong cánh tay tìm kiếm, nhìn thấy hai phiến hạ phẩm linh thạch bản thân cất vào hảo hảo mà nằm bên trong. Trong lòng nàng nói, chẳng lẽ là túi trữ vật cỡ lớn? Nàng nhớ đến trước đó Đa Bảo Linh Hầu biến mất trên tấm da. Phòng trừng không gian này còn có thể chứa vật sống, nhưng bên trong trống trơn đãng đãng cái gì cũng không có. Cho dù cất vào, không không khí, không thức ăn cũng sẽ nghẹn chết, chết đói. Nàng muốn đem tấm da gỡ ra trả lại cho Ngọc Mật, lại chỉ có thể tìm được một không gian trong cánh tay. Tấm da trước đó dung nạp không biết đến đi đâu rồi. Ngọc Mật hòa hoãn tâm tình ngồi trở lại bên cạnh Bao Cốc. Tu di giới từ tiểu thế giới tương tự túi trữ vật. Bao Cốc đáp, khác nhau ở chỗ một có thể chứa vật còn sống, một không thể. Ngọc Mật lắc đầu, nói, đây chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ. Chân chính khác nhau là ở chỗ không gian túi trữ vật chỉ có thể dung nạp một số lượng có hạn. Còn tu di giới từ tiểu thế giới lại có thể thu cả mảnh thiên địa. Nếu như ngươi có thể tách Huyền Thiên Môn từ Vân Lĩnh Sơn ra, vậy ngươi có thể thu toàn bộ Huyền Thiên Môn vào. Nếu như ngươi có thể tách đại địa Vân Lĩnh Sơn ra, ngươi có thể đem 10 vạn dặm Vân Lĩnh cất vào. Chấm, Bao Cốc cả kinh đôi mắt đều trợn tròn. Ngọc Mật hỏi, ngươi nói không gian trong cánh tay ngươi cái gì cũng không có. Bao Cốc gật đầu, nói, vừa rồi cái gì cũng không có. Hiện tại có 2 viên hạ phẩm linh thạch. Ngọc Mật kinh ngạc suy nghĩ một chút, nói, việc này có chút kỳ quái. Trước đây có tu tiên đại tài từng luyện qua tu di giới từ tiểu thế giới. Bọn họ luyện chế một kiện khí, tái dụng, có thể di nhập thiên địa. Từ bên ngoài nhìn đó chính là một món pháp khí. Tiến vào bên trong sẽ phát hiện đó là một tiểu thế giới. Thông thường các tiền bối thiên tài đều sẽ tự mình sống trong tiểu thế giới này cất giấu bản thân suốt đời. Có thể dùng như túi trữ vật, có thể trồng các loại linh thảo tiên bảo trong tiểu thế giới. Nuôi dưỡng các loại linh thú, nói trắng ra là tiểu thế giới chính là một nơi có thể mang theo. Hiện nay tu tiên giới có một số di tích thái cổ chính là thời thái cổ các tiền bối dùng lực luyện chế tiểu thế giới dung nạp vào nhưng đã mất đi sau. Thái cổ hoặc vì năm tháng lâu dài mà tổn hao, hoặc do nguyên nhân khác có thể dùng tiểu thế giới làm cánh cửa liên thông với chỗ của chúng ta. Loại tiểu thế giới này linh khí đầy đủ, thiên tài địa bảo vô số xuất hiện, bất luận cái gì đều đủ để các thế lực tu tiên liều mạng tranh đoạt. Theo ta được biết, Huyền Nguyệt Cổ Thành là di tích thái cổ. Đó là tiểu thế giới một vị tiền bối đã phi thăng lưu lại. Tiểu thế giới này xuất thế từng khiến cho tu tiên giới náo động một trận. Các thế lực lớn vì đoạt tiểu thế giới này tử thương vô số. Cuối cùng phải dừng tay giảng hòa, cùng chung hưởng tiểu thế giới này. Huyền Nguyệt Cổ Thành là di tích thái cổ không phải luôn mở ra. Vị phi tiên tiền bối kia tựa hồ có ý định lưu lại cho người tu tiên đời sau một bảo tàng. Hắn đem di tích thái cổ ẩn trong hư không bình thường không hiện ra. Chỉ mỗi 10 năm mở ra một tháng liền đóng lại, thẳng đến 10 năm kế tiếp mới mở ra. Bao Cốc hiểu rồi, nói, thì ra tiên hiền tiền bối luyện tấm ra trong cánh tay ta luyện thành pháp bảo tiểu thế giới. Lại quên chuyển giới thiên địa vào trong, nàng nói xong liền đem một đống thất linh bát phỡ bao gồm vô số thịt hổ lang giữ tươi ném vào trong. Nói, tuy rằng không có vô số thiên tài địa bảo, nhưng xem như một túi trữ vật có thể chứa rất nhiều thứ cũng không sai. Ngọc Mật phiền muộn không chịu được, nàng thà rằng bên trong có một bảo vật gì đó. Bao Cốc đối với nàng hào phóng như vậy, nếu như trong tấm da này thật có một thiên động, thì nó cũng sẽ là của nàng. Tiền bối, ngài luyện một pháp bảo như vậy trái lại không để chút thứ gì vào a. Bao Cốc nhìn Ngọc Mật vô cùng khổ sở. Khuyên nhủ, sư tỷ, ngươi đừng khổ sở nữa. Chờ ta biết làm thế nào lấy nói từ cánh tay ra. Ta trả lại cho ngươi làm túi trữ vật. Ngọc Mật sợ run cố nén xúc động muốn khóc. Nàng nắm lấy cánh tay Bao Cốc nói. Ta xin ngươi, nghìn vạn lần đừng trả lại cho ta. Đại cơ duyên, đạp phải phân chó trong một đám nguyên anh cảnh cướp được một tiểu thế giới a, nhưng nó cư nhiên trống không? Trống không, bảo người tu tiên nguyên anh cảnh vì tranh trọng bảo mà chết làm sao chịu nổi. Tuy nói có một tiểu thế giới như vậy có thể chậm rãi tu bổ bên trong. Nhưng các nàng yếu như vậy, nghèo như vậy có thể thêm cái gì vào trong? Thật đúng là cũng chỉ có thể dùng làm túi trữ vật. Ngay cả con hầu tử xấu xa cũng không bằng. Tốt xấu gì hầu tử xấu xa còn có thể xuất ra hai hồ lô chí tôn hầu nhi tử. Nàng cố sức hấp một hơi, mới đem xúc động muốn khóc ức chế xuống. Nói, đi thôi, đi Huyền Nguyệt Cổ Thành. Thu hồi pháp trận, xuất ra phi kiếm, đem Bao Cốc xách lên phi kiếm nhằm phía không trung. Bao Cốc khuyên nhủ, sư tỷ, ngươi đừng khổ sở, dù sao thì đây là buôn bán không cần vốn, coi như lấy không một túi trữ vật siêu lớn. Ngọc Mật quát lên, lấy không, ngươi cho rằng hỏa phù ta vừa rồi liều mạng đánh ra không phải tiêu hao linh khí luyện chế. Ngươi cho rằng lôi phù ta không phải dùng nhiều tiền mua đến bảo mệnh. Đối phó địa hỏa thiêm thư, cướp giật linh thủy ta cũng không nở dùng nguyên anh lôi phù. Lôi phù giá trị 100 trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch a. Bao Cốc quyết định câm miệng, Ngọc Mật đang nói lại dừng, lại nói, nửa năm sau di tích thái cổ mở ra, ngươi dùng túi trữ vật siêu lớn của ngươi thu vào cho ta. Chấm, Bao Cốc ngẩn ra, hỏi, cái gì? Ngọc Mật nói, lúc trước các tu tiên đại thế lực tranh đoạt di tích thái cổ. Các thế lực cường giả từng ở bên trong động thủ, đối với thái cổ di tích tạo thành cực đại tàn phá. Sau này để bảo vệ di tích thái cổ, các thế lực liên hợp định ra một quy củ, chúng tu tiên thế lực liên thủ phát hành 400 lệnh bài thái cổ. Người tu tiên tu vi trúc cơ kỳ dùng lệnh bài tiến nhập. Bao Cốc nghe vậy toàn thân run lên, nửa năm sau muốn nàng tiến nhập trúc cơ kỳ, thế nào có khả năng? Nàng rất muốn cùng Ngọc Mật nói nàng làm không được, nhưng nhìn hình dạng muốn ăn thịt người của sư tỷ nàng hiện tại. Nàng sợ nàng nói ra sẽ bị Ngọc Mật vung tay diệt trừ. Cách chương.